Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 684, hồi cuối. Chuyện này đã qua 2 năm, thời đại tin tức sự kiện nhiệt độ luôn luôn bỗng nhiên dâng lên. Sau đó lại thoáng qua liền mất, Ngụy Dương sự kiện cũng là như thế. Nó tại trên mạng bị trọn vẹn sau nửa năm. 1.000 người có 1.000 loại giải đáp, nhưng tất cả mọi người không biết sự kiện chân tướng. Thẩm Dụ đã từng nói, dựa theo đoán không chính xác nguyên lý, chân tướng là không cũng biết, dù cho người trong cuộc cũng là như thế. Bởi vì một việc phát sinh lúc, xung quanh thế giới có vô số chi tiết, tỉ như hai người đánh nhau, đánh cho khó phân thắng bại, tiện thể dẫm lên ven đường mặt cỏ. Có 152 bụi tiểu thảo bị tai họa. Cái này 152 bụi tiểu thảo, đừng nói người vây xem, đánh nhau người cũng sẽ không nhớ kỹ. Bất quá, dù cho chúng ta không biết sở hữu chân tướng, nhưng chúng ta lại có thể trả nguyên chủ chuyện quan trọng kiện nguyên trạng. Loại này nguyên trạng chính là giải đáp, nhưng giải đáp cũng không phải là điểm cuối cùng, bởi vì người vẫn sống sót. Sự tình vẫn còn tiếp tục, nói một câu mấy cái nhân vật phía sau cố sự đi. Thẩm Dụ cùng ta đều quay về sinh hoạt, nàng hiện tại là ta bạn gái, hai chúng ta thảo luận qua 56 lần kết hôn. Nhưng bây giờ còn không có lĩnh chứng, bởi vì nàng mỗi lần đến cuối cùng, kiểu gì cũng sẽ xoắn suýt một sự kiện. Trong mắt ngươi người là ta, vẫn là Hoa Man. Đó là cái lưỡng nan vấn đề, nếu như ta trả lời là ngươi, nàng liền lập tức mắng ta bạc tình bạc nghĩa. Nếu như ta trả lời là Hoa Man, kia càng không cần phải nói, miệng rộng hầu hạ đều là khẽ. Ta không thể làm gì khác hơn là không trả lời. Nhưng dạng này nàng liền sẽ phê bình ta cáo già. Ma Đan, tuyệt đối đừng theo làm logic nữ nhân nói chuyện yêu đương. Lâm Anh từ chức, nàng nói mình còn cần đào tạo sâu. Nàng đi Bắc Kinh, bây giờ tại đi học nghiên cứu sinh. Nghe nói Lão Phùng một mực tại theo đuổi nàng. Nàng cũng tới bây giờ vẫn không tỏ rõ ý kiến. Ma Đan, đều là theo Thẩm Dụ học. Tiểu Dư cùng Thi Liên Mộ Kề cùng một chỗ. Chỉ cần khúc mắc, chúng ta đều sẽ đi trước mộ bái tế. Văn Đình tự tuyệt giao với ta. Hắn bán công ty, đi Hàng Châu, mở một gian huấn luyện trường học. Nghe nói trong trường học kém nhất lão sư chính là hắn, đầy bụng tài hoa lại không thể biểu đạt. Đơn giản chính là phế phẩm. Anh họ kéo lấy Tiểu Hâm, khiêng Hồng Liên đi. Hắn danh xưng muốn ẩn cư sơn lâm, nhưng chưa tới một năm hắn liền tái xuất. Hắn cầm Ngụy Dương sự kiện lúc cây dụng tiền, cách đoạn thời gian liền nhảy ra vạch trần. Bảo tới cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Sau này trên cơ bản tạo thành điều kiện phản xạ, chỉ cần microphone ngả vào cái cằm nơi đó, nhất thời há mồm liền đến, nói vớ nói vẩn đều không mang theo uống nước. Ta đã từng ép hỏi qua hắn Tiểu Hâm sự tình, hắn nói đứa bé kia ôm Hồng Liên tiến vào lòng đất, đến mức giấu ở nơi nào. Đánh chết hắn cũng không nói ta hoài nghi y theo hắn nhân phẩm. Đem Tiểu Hâm bán cho bọn buôn người cũng có thể. Cho nên đại gia xem đi. Thế giới này chừng không cứu vãn. Đều là hoàn toàn như trước đây. Một thành bất biến. Nơi nào có gì đó viên mãn mỹ hảo đại kết cục a? Kỳ thật phần lớn nhân sinh. Đều là đứng tại chỗ. Liền có thể một chút nhìn đến phần cuối. Chỉ là ngươi có muốn hay không nhìn tới, có nguyện ý hay không thừa nhận kết quả thôi. Chỉ là, có đôi khi trời tối người yên thời điểm, ta còn có thể vụng trộm nhớ tới Hoa Man đến, cũng không biết đạo nàng cuối cùng thế nào, là về tới tu la giới, vẫn có vĩnh viễn chôn vùi tại trên không trung. Mỗi lần nghĩ tới đây, ta liền sẽ cảm thấy trái tim từng đợt kịch liệt đau nhức. Không sai. Cái này dù sao cũng là bị nàng bóp nát qua trái tim a. Bất quá, ta có khi cũng sẽ cảm thấy mình đủ may mắn. Dù sao trăm ngàn vạn ức kiếp bên trong, ta đã từng cùng một cái Atula nhất thời gặp nhau. Sau đó lại vĩnh viễn ly biệt. Rất tốt, rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?